Chương 193, Lâm Mị Nhi. 10 vạn gầy gò ông lão cùng Trương Bằng bọn người là ngẩn người, nhân ra ra giá 3.000 ở, Ninh Tiểu Bắc lại muốn ra 10 vạn mua này cuốn sách bại hoại. Trương Bằng lập tức liền cuống lên, Tiểu Bắc ngươi điên rồi, ngươi nhiều tiền không địa phương hoa, cho ta a ta giúp ngươi xử lý. Ninh Tiểu Bắc một cước đá vào hắn cái mông trên, lăn mấy cái trứng gầy gò ông lão trà sát đầy tay hãn, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng liên tục xua tay, tiểu tử, không cần không cần không cần nhiều như vậy, quá hơn nhiều. Hiển nhiên, ông lão là bị này 10 vạn đồng tiền sợ rồi. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc nhìn ra, lão bá này trong mắt có một tia khát vọng, theo bản năng mà muốn tiếp thu số tiền kia, nhưng hắn lương tâm có vẻ như không cho phép hắn làm như thế. Hắn mở miệng hỏi, lão bá, nhà ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không á? Gầy gò ông lão ngẩn người, lúc này mới cay đắng nở nụ cười, tiểu tử, không nói gạt ngươi, bạn già ta bị bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện nằm, gấp chờ dùng tiền những đồ chơi này, đều là ta từ trong nhà thanh đi ra. Ta cu nở dê không hiểu đồ cổ, liền một mạch lấy hết ra bán. Nhìn ông lão hàm hậu giản dị dáng vẻ, Ninh Tiểu Bắc lúc này mới xác định suy nghĩ trong lòng, cu nở dê không nét mực, gọn gàng dứt khoát nói, lão bá, ta cu nở dê không dối gạt ngươi, ngươi này bản sách cổ là thứ tốt, giá trị cái giá này, 10 vạn, liền quyết định như thế ta ngất cường hào chính là cường hào. Tùy hứng Trương Bằng cảm khái một tiếng, 10 vạn đồng tiền đối với bọn họ tới nói không khác nào một khoản tiền lớn, sau đó đối với Ninh Tiểu Bắc tới nói, nhưng có thể tùy ý tiêu xài. Ta lại cảm thấy vật kia, khả năng đúng là bảo bối ông Đình Đình đôi mắt đẹp lưu chuyển, chẳng biết vì sao, na nở dê theo bản năng mà liền lựa chọn tin tưởng hắn. Chuyện này được rồi, cảm tạ ngươi, tiểu tử, ngươi thật là một người tốt, ta cho ngươi gói lên đến bạn già tiền thuốc thang được giải quyết. Gầy gò ông lão kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, lập tức luống cuống tay chân địa dùng một khối vải bố, đem cái kia bản sách cổ gói lại, còn từ bên cạnh bắt được mấy cái lão vật nhi đồng thời nhét tiến vào. Lão bá, không cần Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, ông lão này toàn bộ sạp hàng trên, cũng chỉ có cái kia bản sách cổ ẩn chứa một tia linh khí, cái khác nói khó nghe điểm chính là một đống rác rưởi. Sau đó Ninh Tiểu Bắc đi bên cạnh ngân hàng, trực tiếp lấy 30 vạn tiền mặt, nhìn một chút cạt ngân hàng trên ngạch trống, còn có hơn 12 triệu, phần lớn đều bắt nguồn từ lần trước bán bản đụt dạ long tiên rượu tiền. Ngoài ra, hắn bên trong còn có hơn 100 linh thạch cùng nhân dân tệ trong lúc đó, có thể lẫn nhau hối đoái. Cho nên nói, Ninh Tiểu Bắc bây giờ tiền mặt tài sản, ở 13 triệu tả hữu, vẫn không tính là trên Bách Man Sơn bên trong tiên thực cùng cái kia một hồ long tiên rượu. Xem ra hai ngày nay muốn mò ít tiền. Ninh Tiểu Bắc vừa đi, một bên đang nghĩ, chính mình nhường Thích Hồng Nguyệt ở Tùng Hải Đại học phụ cận mua biệt thự, gần như liền muốn 15 triệu, coi như 20 triệu. Ai, bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa a, hắn cảm thán một tiếng, sau đó đem 10 vạn phó cho gầy gò lao bá, cầm cái kia bản ẩn chứa một tia linh khí sách cổ, đi ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng che ở sách cổ bìa ngoài trên, cảm thụ mỏng manh linh khí chậm rãi chảy xuôi, cái cảm giác này khiến cho người say mê. Tuy rằng hắn không biết này bản sách cổ là cái gì, nhưng hắn biết, nhất định là một cái đồ cổ, xem ra trở lại đến bù lại một hồi đồ cổ tri thức. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng chậm rãi dương lên, ngày thứ nhất đi tới An Thành, liền kiếm lẩu, tâm tình cũng khá. Trương Bằng đi tới, một mặt hồ nghi nói, "Tiểu Bắc, này cuốn sách bại hoại thật giá trị 10 vạn, ngươi sẽ không là bi lư a zo ý chứ? Ha ha. Ngươi nói ta bị lừa, vậy ta khẳng định chính là nhặt được bảo." Ninh Tiểu Bắc cười to vài tiếng. Miệng nó Trương Bằng căm giận mắng to, "Chờ, ca nhất định cũng phải kiếm cái đại lẩu, nhường ngươi nhìn một cái thích, liền ngươi chớ bị người lừa gạt quần sóc đều không còn." Diệp Tử liếc hắn một cái, khinh thường nói, "Mọi người ở đây một bên trêu chọc trêu ghẹo, một bên chạy về thì hai bóng người ngăn cản bọn họ." "Ta đi cực cực phẩm mỹ nữ á?" Trương Bằng hai con ngươi lập tức trực, chỉ thấy một dáng người thướt tha thanh ngạo nữ hài cùng một hôi sam ông lão đứng ở trước mặt bọn họ, xem lần này tư thế, rõ ràng chính là tìm bọn họ. "Này, các ngươi đứng lại." Thanh nạo nữ hài mở miệng, ánh mắt phảng phất mang theo một tia từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh nạo. Trước lồi sau lõm da trắng mặt sinh trang phục thời thượng thành thị khẩu âm thỏa thỏa bạch phú mỹ a, nhìn cái này muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình tiểu mỹ nữ, Trương Bằng sắp không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực lượng khụ khụ. "Mỹ nữ, tìm chúng ta chuyện gì a?" Trương Bằng thu dọn một hồi kiểu tóc, đi lên phía trước, lộ ra một tự cho là rất thỏa đáng mỉm cười. Vậy mà, này thanh nạo tiểu mỹ nữ không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, hai con băng lạnh lạnh ngọc rô nở dê như đôi mắt đẹp, trực nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc. Lại ở một bên Ông Đình Đình trên người dừng lại một lúc, đáy mắt né qua vẻ khác lạ. Sau đó, na nở dê nhàn nhạt mở miệng nói, "Này, các ngươi vừa nãy mua một quyển sách cổ đi, lấy ra cho ta nhìn một chút." Nói, na nở dê duỗi ra một con trắng non tay nhỏ. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, bệnh thần kinh. Bỏ lại câu nói này, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi lên trước cùng nàng sai thân mà qua, chẳng muốn lại liếc nhìn nàng một cái, Vương Đình Đình mấy người cũng là bước nhanh đổi tới. Thanh nạo nữ hài hơi sững sờ, na nở dê coi chính mình nghe lầm, cái tên này, lại dám chửi mình này, ngươi đứng lại. Thanh nạo nữ hài nhanh chóng xoay người, ma nhờ me dậm chân một cái, tức giận đến đều sắp muốn nổi khùng. Tiểu Bắc, ta nhìn bọn họ khả năng có chuyện gì đi, Vương Đình Đình có chút lo lắng nói rằng. Ninh Tiểu Bắc thở dài, chậm rãi xoay người, chưa kịp nữ hài mở miệng, hắn trực tiếp dùng một loại thiếu kiên nhẫn ngữ khí, nói, số 1, ta có tên tuổi, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Thứ 2, ta mua đồ vật, vì sao phải cho ngươi xem đệ tam, ta rất bận. Nói xong, hắn xoay người lại phải rời đi, lúc này, hôi xàm ông láo lên tiếng. Tiểu huynh đệ, thật không tiện, đứa nhỏ này từ nhỏ kêu căng quen lên rồi, ta thay nàng cho các ngươi xin lỗi. Hôi xàm ông láo mặt lộ vẻ hay nấy, làm cái ấp. Ninh Tiểu Bắc quét ông láo này một chút, vẻ mặt ôn hòa, âm thanh trầm ổn, an nói trong lúc đó mơ hồ có một loại đại sư phong độ, e sợ không phải người bình thường. Hắn lẳng lặng chờ đoạn sau. Hôi xàm ông láo làm cái tự giới thiệu mình, tiểu huynh đệ, ta tên Lâm Thương, đây là tôn nữ của ta, Lâm Mị Nhi. Lâm Thương Lâm Mị Nhi tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Vương Đình Đình đọc thầm hai cái tên, lông mày cau lại. Ninh Tiểu Bắc âm thầm nhớ rồi hai cái tên, lại nói, Lâm Láo. Có chuyện gì sao nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc là phản ứng như thế này, Lâm Mị Nhi tại chỗ lại muốn nổi khùng, na nở dê đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, chả cả giận nói, ngươi liền ta tên của gia gia đều chưa từng nghe tới, còn không thấy ngại Mị Nhi. Lâm Thương hơi hét một tiếng, người sau cắn cắn môi, làm nũng nói, gia gia. Lâm Thương cũng không để ý na nở dê, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Nếu tiểu huynh đệ không có thời gian, vậy ta thì có thoại nói thẳng. Vừa nãy cái kia bản sách cổ, nếu như ngươi chịu bỏ đi yêu thích, ta đồng ý ra giá một chỉ hệ ưu cầu vượt 10 đồng cuối chương.